Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vương Bắc Vọng. Ở phần trước thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết được Quản Nhã chính là người vào vai nhân vật Hoàng Hậu. Và lúc này cô nàng đang quay về cầu cứu bên gia đình nhà mình. Để có thể hỗ trợ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì cô đoán rằng hắn đang vào vai của Hôn Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Rời khỏi Dương gia, dọc theo trục đường chính của quốc đô mà quay về, Khương Tinh Vệ oán giận nói: "Vì sao lại không trực tiếp đi vào? Em ném qua một quả cầu lửa, chúng ta hỏa hành đi qua liền có thể vào được Dương phủ, đến lúc đó hô to hoàng đế ở đây, đám gián điệp kia muốn ngăn cũng không ngăn được, chúng ta không phải là có thể móc nối với Dương gia rồi sao?" Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, sau đó gián điệp mai phục ở bên cạnh đi lên, một đao giải quyết chúng ta rồi bỏ trốn mất dạng, Dương gia đi ra nhặt xác cho chúng ta sao? Nữ vương vỗ vỗ hắn, Tình Vệ vẫn là đứa nhỏ, cần gì cười nhạo em ấy. Nữ vương giải thích, Tình Vệ, làm như vậy có lẽ có thể thành công, nhưng xác suất lớn hơn nữa là bị ám sát chết ngay bên ngoài Dương phủ. Đừng quên bang chủ bây giờ bệnh nặng trong người, thể chất so với người bình thường còn yếu hơn. Khương Tinh Vệ vẻ mặt không phục, nữ vương lại giáo dục. Càng là phó bản có yêu cầu cao độ thì càng phải cẩn thận tỉ mỉ, học được cách thận trọng, biết người biết ta, mà không phải luôn nghĩ xem đánh cược một phen. Đánh cược thì sẽ luôn có lúc thua, mà một khi thua thì kết cục chính là trở về linh cảnh. Có một số thời điểm chúng ta tình nguyện bỏ qua cơ hội này cũng phải giữ phong cách và nguyên tắc cẩn thận. Khương Tinh Vệ vẻ mặt em hiểu rồi, nhưng Trương Nguyên Thanh biết đối với đại bộ phận hỏa sư mà nói, những khuyên bảo và giáo dục này tất cả đều là vào tay này mà ra tay kia. Khi thực tế làm việc, cảm xúc dâng lên thì nên như thế nào, nó vẫn là như thế đó. Xoa đầu Tinh Vệ, nữ vương quay đầu nói với Trương Nguyên Thanh, bang chủ, chúng ta nên tìm kiếm những đồng đội thất lạc. Anh Gà Đỏ và cung chủ là thánh giả, bọn họ có thể sử dụng đạo cụ và vật phẩm ở phẩm chất thánh giả, thì có thể chữa khỏi bệnh tật trên người bang chủ. Bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh đế đô, ngày hôm qua lúc mà phân tán chạy trốn cũng chưa có quyết định địa điểm móc nối, chỉ ước định là ở phụ cận nơi mình ẩn thân để lại ám ngữ, lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu xem góc vuông. Đương nhiên quốc đô rất lớn, mặc dù lưu lại ám hiệu để móc nối thì cũng không nhất định là có thể thành công chạm mặt, cho nên đoàn đội lại có phương pháp chạm trán thứ hai. Đó chính là ở trước khi 72 giờ kết thúc, đến bên ngoài Thiên Cơ Lâu để hội họp. Thiên Cơ Lâu là nơi quốc sư ngắm sao tế trời. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, quốc đô quá lớn, không dễ tìm. Bây giờ lệnh cấm đêm lại đang nghiêm, ban ngày khẳng định thì không đi dạo hết quốc đô được. Một khi chúng ta trước hoàng hôn mà còn lang thang bên ngoài, thì liền phải ở khách sạn rồi. Mà khách sạn thì không quá bảo hiểm. Khách sạn cùng với tiểu lâu chính là đối tượng mà Trịnh gia trọng điểm tìm kiếm. Tình huống bảo hiểm nhất là trước khi 72 giờ kết thúc chạy tới Thiên Cơ Lâu, Trương Nguyên Thanh nói. Nhớ đầu chúng ta chạy tới Thiên Cơ Lâu vừa vặn ứng nghiệm với nguy cơ 72 giờ thì sao? Nữ vương thấp thỏm lo âu nói. Cô chơi vòng bo thế giới à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm. Thực sự như vậy thì cũng không có cách nào. Sau khi đi vài phút, thể lực của Trương Nguyên Thanh không đủ, liền tìm một tiểu lâu dùng bữa. Sau khi cơm no rượu say thì tiếp tục ra ngoài thành. Lúc đi qua cổng nội thành, trông thấy dòng người cuồn cuộn, che ở trước tường bố cáo cổng thành. Dân chúng áo vải, che tường bố cáo cực kỳ chặt chẽ. Đám người nghị luận ồn ào, mơ hồ xen lẫn cả tiếng mắng tức giận. Hôn Quân, hoang đường. Đây là muốn liên lụy quốc sư, cùng nhau để lại tiếng xấu muôn đời sao? Bên tường bố cáo, binh sĩ đào đào mắt điếc tai ngơ, mặc kệ dân chúng tức giận mắng chửi. Trương Nguyên Thanh ghé lại gần, vỗ bả vai Tinh Vệ mà nói, mở đường. Tránh ra, tránh ra. Khương Tinh Vệ cắm đầu chui vào đám người như con cá trạch, đám người xôn xao ngã trái ngã phải. Khương Tinh Vệ bằng vào sức trâu bò của hỏa sư, mạnh mẽ mở ra một thông đạo. Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương nhân cơ hội lẻn vào, rốt cuộc tới trước tường bố cáo. Trên tường có ra, dán ba tấm bố cáo, trung tâm hạ đạt, chữ viết thì không lớn, dùng lối chữ khải để viết. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, lại viên đọc, vừa xem bố cáo, nhất thời biết được nguyên nhân mà dân chúng lửa giận, sôi trào. Thì ra là Hoàng đế Triệu Thuấn muốn hướng dân gian, thu 300 đồng nam đồng nữ, cử hành nghi thức tế trời, lấy thánh hỏa thiêu chết 300 đồng nam đồng nữ, hiến cho trời, cầu phúc cho tiến sĩ, tướng sĩ của tiền tuyến Nam Triều. Triệu Thuấn còn chỉ định nghi thức tế trời sẽ do quốc sư chủ trì. Vượt quá giới hạn rồi, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Trịnh gia đây là chó cùng rứt dậu, loại phương thức không chú ý tới võ đức này, kéo thủ hận thay Triệu Thuấn, sau đó lại công khai phát động chính biến, ở dưới sự lựa chọn phe phái của quốc sư, mạnh mẽ ủng hộ việc xoán vị. Lấy tác phong của hôn quân, không có khả năng bởi vì 300 đồng nam đồng nữ mà chui đầu vô lưới, cho nên bố cáo không phải là vì ép Triệu Thuấn hiện thân, mà là mạnh mẽ kéo thủ hận để trải đường cho việc xoán vị. Ở trong từng tiếng hôn quân, Trương Nguyên Thanh dẫn theo Khương Tinh Vệ và nữ vương thoát ly đám người, nhíu mày xuyên qua cổng nội thành đi tới ngoại thành. Đi thật xa, nữ vương mới nói, bang chủ, cậu biết lịch sử đời Hán không? Có chuyện thì nói thẳng. Đời Hán có một hoàng đế tên Lưu Hạ, lên ngôi 27 ngày, làm hơn 1.000 chuyện hoang đường, quyền thần Hoắc Quang thấy hắn ngu ngốc như thế, liền triệu tập quần thần phế đi hoàng đế lập lại vua mới. Nữ vương quay đầu nhìn cổng thành một lần. Việc Trịnh Văn Hàn muốn làm cũng không khác lắm. Hắn tuy muốn tìm con rối dịch dung thành cậu, sau đó khống chế Hoàng Thành Ti, ngăn chặn bất cứ đại thần nào vào cung, tiếp đó thì tốc chiến tốc thắng, thiêu chết 300 đồng nam đồng nữ, tiếp theo liền cưỡng ép phế đế. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi nói, kẻ địch của Trịnh gia sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Loại hành vi này thuộc các kiểu giết định 1.000 tự tổn 800, văn võ đại thần cả triều chắc chắn sẽ phản đối. Mặc dù Trịnh Văn Hàn quyền khuynh triều giã, thì cũng không có khả năng áp chế được âm thanh phản đối. Muốn ngăn cản thì chỉ có thể dựa vào binh biến, nữ vương nói. Mà trên triều đình có năng lực này chỉ có Dương gia. Dương gia nếu như binh biến, có phải liền trúng kế của Trịnh gia hay không? Trịnh gia có thể dễ dàng trừ bỏ Dương gia. Đây là tiện lợi của việc khống chế thiên tử, hiệu lệnh chư hầu. Nếu Dương gia lựa chọn ẩn nhẫn, Trịnh gia liền có thể dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc đánh giá nữ vương cao gầy, có thể phân tích ra những thứ này thì không phải bình hoa di động. Quả nhiên người chết trở về, ai cũng là nhân tài cả. Vậy cô cảm thấy nên làm gì bây giờ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nữ vương lắc lắc đầu, không biết, nhưng từ chuyện này tôi đã hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ phụ tuyến của ngài. Thu hoạch lòng dân, ngài mới có thể thực sự nắm giữ quốc đô. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút rồi nói, đi, đi một bước xem một bước vậy. Hắn cần thời gian để mà suy tư ra kế sách ứng đối. Khoảng 3 giờ chiều, bọn họ về tới nhà chú thím ở thành Nam. Chú ra ngoài làm việc chưa về, thím ngồi dưới giếng trời để làm nữ công gia chánh. Bên cạnh là một đứa bé khoảng 7 tuổi, ngồi trên băng ghế nhỏ, trước mặt là một đống quần áo bẩn. Một đôi tay nho nhỏ khỏe mạnh đang lao lực trà trên tấm giặt, mỗi lần trà đều dùng ra toàn lực, cây mông nhỏ từ băng ghế nhấc lên. Thấy ba người trở về, thím nhiệt tình cười nói, về rồi à, có tìm được việc hay không? Quay đầu lại phân phó cho con gái, xách nước tới đây cho các biểu ca biểu tỷ. Cô bé ngoan ngoãn vâng một tiếng, bàn tay nhỏ lau lên ngực, rồi chạy chậm vào nhà, một lát sau bưng xíu nước đi ra. Cô ngẩng đầu đưa xíu nước cho biểu ca, trên mặt là vẻ sợ hãi và nịnh nọt. Trương Nguyên Thanh nhìn đôi mắt to tròn của cô bé, xoa đầu nói, cảm ơn Tú Nhi. Cô bé tên là Vương Tú, con gái út của chú thím, năm nay 7 tuổi. Khi vào ở thì chưa gặp, là sáng nay mới biết. Vương Tú xấu hổ cười cười, Trương Nguyên Thanh ừng ực chút mấy ngụm nước rồi mất mát nói, thím, chưa tìm được việc. Ba người bọn Trương Nguyên Thanh ra ngoài, lấy lý do là tìm việc làm. Dù sao, nhà cũ ở trong chiến hỏa đã hóa thành tro bụi, vào kinh để nương tựa vào chú thím. Nhà chú thì cũng không giàu có, nuôi không nổi ba người. Thím cũng thất vọng, thở dài nói, nếu cháu cao to khỏe mạnh, còn có thể đi bến tàu để kiếm miếng cơm ăn, để sau bảo chú của cháu hỗ trợ lưu ý một phen, tìm cái công việc không tốn sức lắm. Lúc này cô bé mới thanh thúy nói, mẹ, quần áo của đại ca giặt xong rồi. Cô chỉ vào cái giá trúc phơi quần áo giữa giếng trời, bởi vì vóc dáng quá thấp mà phơi quần áo chỉ có thể giao cho người lớn. Nữ vương chủ động hỗ trợ phơi quần áo, thím liền thuận thế nói. Những thứ này đều là quần áo của đại ca cháu, thím bảo Tú Nhi giặt, mặc tạm trước đi, cũng không biết có vừa người hay không. Đại ca? Trương Nguyên Thanh hỏi, đại ca ở nhà sao? Thím bắt đầu ấp úng, Vương Tú bên cạnh nói. Đại ca không có ở nhà, đại ca rất ít trở về. Vì sao? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Vương Tú theo bản năng trả lời, đại ca là người Thanh Long Bang, mỗi ngày ở bên ngoài đánh nhau, không dám về nhà. Tú Nhi, thím lớn tiếng quát. Ở trước giá trúc, tay của nữ vương run lên, quần áo đánh rơi xuống đất. Thanh Long Bang, vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt của nữ vương cũng vậy, cứng ngắc xoay đầu lại, muốn đối diện với ánh mắt của Trương Nguyên Thanh. Thành Long Bang là tổ chức tương ứng của Vương Ca Cơ, bang phái giang hồ, chí ở ám sát hôn quân để cứu dân. Thím thấy hai người phản ứng khoa trương như vậy, cho rằng bọn họ từng nghe nói về tiếng ác của Thanh Long Bang, trong lòng biết là không giấu được, liền than thở nói. Nghiệt tử đó cả ngày thích đấu đá, kẻ thù vô số, sợ liên lụy chúng ta, ngay cả nhà cũng rất ít về, mỗi lần trở về đều là vội vội vàng vàng, bỏ bạc lại rồi đi luôn. Không sống cho yên ổn, cứ muốn đánh đánh giết giết, thím và chú của cháu coi như không có đứa con này. Trương Nguyên Thanh cố nặn ra nụ cười, thím, về sau, cháu chính là con của thím. Địch, ngày mai phải đổi nơi ở khác thôi. Đúng lúc này chỗ cửa truyền đến một tiếng hô, mẹ, con về rồi. Nghe được âm thanh thì Vương Tú vui vẻ hô lên, đại ca về rồi. Cô bé hưng phấn vung lên hai cánh tay gầy gò, kích động lao ra khỏi giếng trời, lao về phía cổng. Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương đều thấy người kia điên cuồng biến sắc, trùng hợp như vậy, trở lại với lúc này sau. Đây là muốn lấy mạng mình ư, mới rời khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. Trương Nguyên Thanh biết sau khi rời khỏi Hoàng Cung, rất có thể sẽ gặp phải thế lực của Thanh Long Bang hoặc Thần Duệ Quân. Dù sao hai bên này nó thuộc về dạng quái tinh anh trong phó bản. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ là mình vừa chạy thoát Hoàng Cung, liền lao đầu đến trong nhà của thành viên Thanh Long Bang. Bình tĩnh một chút, thành viên Thanh Long Bang thì thế nào? Hắn lại không biết mình là hoàng đế. Có lẽ chỉ là bang chúng bình thường. Cho dù biết mình là hoàng đế cũng có thể dễ dàng chế phục, sau đó thôi miên. Nhưng mà nếu là cao thủ thì làm sao bây giờ? Trời đã sắp tối rồi, một khi xảy ra chiến đấu chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý của quân thủ thành. Hành tung một khi bại lộ thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, tiếng bước chân ở gần cửa tới dần. Một thanh niên dáng người cao lớn, râu ria tua tủa, sải bước đi vào, mặc áo ngắn tay màu xanh, đeo một cây vũ khí dùng vải bọc lại. Vương Tú ngồi trên vai hắn, bàn tay nhỏ ôm chặt đầu của đại ca, đang nở nụ cười. Vốn là trên mặt thanh niên râu ria xồm xoàm tràn đầy nụ cười, bỗng nhiên thấy ba người xa lạ, bước chân khựng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Hắn đánh giá đám người Trương Nguyên Thanh rồi nhìn về phía mẫu thân. Mẹ, trong nhà có khách sao? Thím đầu tiên là không có vẻ mặt hòa nhã, hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận nói. Khách cái gì? Đây là các biểu đệ biểu muội của con. Thanh niên râu ria xồm xoàm ngây ra tại chỗ, mờ mịt nói, biểu đệ biểu muội ư, con và cha đều là đơn truyền, đại cứu và nhị cứu sinh ra đều là con trai, con lấy đâu ra biểu muội, đây cũng không phải biểu đệ của con. Thím cũng ngây người, giờ khắc này nhận thức và ký ức sinh ra xung đột, đầu óc hỗn loạn lẩm bẩm, đúng vậy, đại ca nhị ca của ta sinh ra tất cả đều là con trai. Vẻ mặt thanh niên râu ria xồm xoàm lập tức trở nên nghiêm túc, hắn lui về phía sau hai bước, đặt Vương Tú trên vai xuống, vươn tay về phía sau, cầm chặt vũ khí quấn vải. Nữ vương lập tức thân thể căng thẳng. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ cứng lại, khom lưng làm ra tư thế vận sức chờ phát động. Cô tuy chưa có làm rõ tình hình, nhưng trực giác chiến đấu của hỏa sư là rất sâu, đã phát hiện địch ý của thanh niên áo vải. Có thể trong nháy mắt, mẫu thần hỗn loạn mà phát hiện ra không thích hợp, mà không phải là tiếp tục truy hỏi. Trước khi chiến đấu, biết đặt em gái xuống trước, cảm giác không phải là hỏa sư. Mà không phải hòa sư thì còn có cơ hội. Tâm lý của Trương Nguyên Thanh chuyển động, tay trái đặt ở sau lưng, ở trong tầm mắt của nữ vương, có thể nhìn thấy chỉ vào thím. Đây là tín hiệu để cô khống chế con tin. Nữ vương ngầm hiểu, yên lặng rời bước, đến gần thím đầu óc đang hỗn loạn. Mà Trương Nguyên Thanh thì dẫn theo Khương Tinh Vệ đi về phía trước ngăn giữa đôi bên. Quả nhiên vẻ mặt thanh niên râu ria xổm xoàm trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cái tay nắm vũ khí lại chậm chạp, chưa có động tác. Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua một nam hai nữ xa lạ, sau đó cúi đầu nói với em gái mình, Tú Nhi, ra cửa xem lão đầu đã về chưa. Vương Tú nhỏ tuổi nhìn không hiểu không khí dương cung bạt kiếm, ngoan ngoãn vâng một tiếng, xài đôi chân ngắn chạy ra ngoài. Đợi bóng dáng em gái vượt qua bậc cửa rồi biến mất không thấy, người trẻ tuổi thu tay lại không nắm chặt vũ khí nữa, cười ha hả mà nói, thì ra là biểu đệ biểu muội đến à, biểu đệ có thể qua một bên nói chuyện hay không. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, bộ dáng là đừng ép ta cá chết lưới rách. Trương Nguyên Thanh đọc hiểu cảm xúc của hắn nhất thời thở phào. Thanh niên chưa có lựa chọn cường công, nói rõ là đối phương cũng không nắm chắc bảo vệ được mẫu thân, vậy thì bài trừ khả năng là thánh giả. Thánh giả mà nói thì trong nháy mắt có thể giết chết cả ba người. Trương Nguyên Thanh cười nói, không cần, để thím về phòng là được. Mượn một bước nói chuyện là không có khả năng, Nhớ đâu đối phương đột nhiên bùng nổ mà bắt lấy hắn thì chính là rơi vào trường hợp con tin đổi con tin. Nữ vương ngầm hiểu, mỉm cười nói, thím, thím tựa hồ không quá thoải mái, để cháu đỡ thím vào phòng nghỉ ngơi, ngài đừng chấp nhặt với biểu ca. Thím ở sau khi nghe được con trai thừa nhận thân phận biểu đệ biểu muội, xung đột nhận thức và ký ức sinh ra liền biến mất, ôm chán nói, sao đột nhiên lại bị choáng váng vậy cả, thím vừa thấy biểu ca của cháu thì liền không có tâm tình tốt. Được nữ vương đỡ tiến vào nhà chính, thanh niên nhìn cửa phòng đóng lại một lần, ý đồ đi vào giếng trời. Vừa đi một bước, Trương Nguyên Thành đã nói, biểu ca, đứng đó đừng nhúc nhích. Thanh niên kia bất đắc dĩ dừng bước trầm giọng nói, các ngươi là người lộ nào, muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, nói trước, mạng thì sẽ không cho, nếu các ngươi là tới báo thù, vậy thì có thể ra tay. Trương Nguyên Thành nói, bây giờ rút kiếm tự sát. Thanh niên cười lạnh, đã như vậy, ta chỉ có thể là một kẻ không có mẹ. Học tay nghề gì? Giết người. Dùng đao hay dùng kiếm? Dùng kiếm. Sư phụ là ai? Không có sư phụ. Không có sư phụ học thế nào? Tự học công phu thô thiển. Thanh Long Bang à? Phải. Chức vụ là gì? Đả thủ. Hai người tốc độ nói cực kỳ nhanh để đối đáp. Trương Nguyên Thanh giống như không cho đối phương thời gian suy nghĩ. Hỏi rất nhanh, đáp rất nhanh, hoàn toàn không động não mà thốt ra. Ánh mắt đều gắt gao nhìn đối phương. Ném kiếm đi, Trương Nguyên Thanh nói. Thanh niên râu ria xồm xoàm tháo kiếm sau lưng, ném xuống một bên. Chân, đá nó đi, Trương Nguyên Thanh ra lệnh. Thanh niên một cước đá kiếm bay xa mấy trượng. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh theo đó buông lỏng cười nói. Đi qua quý bảo địa, không có ác ý, chỉ là muốn ở nhà hai ngày. Thanh niên kia không nói chuyện. Trương Nguyên Thanh dẫn Khương Tinh Vệ đi về phía trước ba bước, dừng lại, rồi hai tay thò vào trong ngực áo. Nếu không tin, cho ngươi xem một món đồ. Thanh niên vẫn chưa nói. Trương Nguyên Thanh liền từ trong lòng lấy ra một bộ đồng hồ bỏ túi màu vàng, nhắm vào thanh niên, bốp một tiếng mở ra. Thanh niên đang hết sức chăm chú theo dõi hắn để đề phòng ám khí, không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào đồng hồ bỏ túi, nhìn chăm chú vào mặt đồng hồ. Theo kim dây hoạt động, ánh mắt thanh niên đột nhiên đăm đăm, con người tàn rã, đứng thẳng tại chỗ bất động. Trương Nguyên Thanh liền nói, ta là biểu đệ ngươi, Lý Nhị Đản, cô ấy là biểu muội Lý Thị Nha. Trong phòng là đại biểu muội của ngươi, Lý Đại Nha. Như tẩy não, lặp lại ba lần, thanh niên vẻ mặt dại ra lẩm bẩm. Ngươi là biểu đệ ta Lý Nhị Đản, nàng ấy là biểu muội ta Lý Nhị Nha. Trong phòng là đại biểu muội ta, Lý Đại Nha. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng đóng nắp đồng hồ, theo một tiếng bốp, toàn thân thanh niên giật mình, đôi mắt trống rỗng khôi phục linh quang. Sau đó, thấy được Trương Nguyên Thanh và Khương Tinh Vệ gần trong gang tấc. Thanh niên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt vui mừng hào sảng cười nói, biểu đệ đã lâu không gặp nha, sao lại đến Trinh Thành vậy? Trương Nguyên Thanh thở dài xoa cái đầu quả dưa của Tinh Vệ mà nói, Bắc Triều xâm nhập, cha mẹ đã mất trong chiến hỏa, ta chỉ có thể dẫn theo hai muội muội vào kinh để nương tựa thúc thẩm. Biết đối phương là thành viên của Thanh Long Bang, vì đoán ý hắn, Trương Nguyên Thanh đặc biệt bổ sung một câu, hồn quân đường đạo, gian thần làm ác, thói đời ngày sau lòng người không cổ. Thanh niên nghe một chút rất tán đồng, lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hồn quân không chết thì quốc gia khó hưng. Khương Tinh Vệ chưa nói chen vào, âm thầm bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết rất nhiều thành ngữ. Lúc này ở cửa truyền đến tiếng mắng giận dữ. Đồ khốn, đây là lời có thể nói ra miệng sao? Mày không muốn sống thì đừng liên lụy người nhà. Thì ra là Vương Thúc đã trở lại, Vương Tú còn lon ton chạy ở sau ngưỡng lưng. Thanh niên kia hừ một tiếng không nói chuyện với phụ thân, trực tiếp trở về phòng mình. Vương Thúc ai một tiếng gọi hắn lại. Nơi đó biểu đệ biểu muội của mày ở rồi, cút sang nhà chính, nằm dưới đất. Thanh niên dứt khoát đi vòng qua nhà bếp, tìm được Lạc Giang, rồi ngồi dưới giếng trời bắt đầu ăn. Sau khi Vương Thúc trở về, Thầm Thầm cũng từ trong phòng đi ra, vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Khương Tinh Vệ và nữ vương đi góp náo nhiệt, một người phụ trách cắt thức ăn, một người thì phụ trách nhóm lửa. Ba nam nhân ngồi dưới giếng trời nói chuyện phiếm, câu chuyện đã đưa qua lại. Trương Nguyên Thanh đã biết tên của biểu ca là Vương Bắc Vọng, lấy ý là Nam Sư Bắc Vọng. Mỗi con dân của Nam Triều đều có giấc mộng là xua quân Bắc Thượng để đoạt lại cố thổ. Bắc Vọng, cái loại tên này đặt ở trong thế giới hiện thực mà Trương Nguyên Thanh sinh hoạt, thông thường nó sẽ tựa như là kiến quốc, kiến quân, cho nên Vương Bắc Vọng cái tên này thực ra là không có hàm lượng văn nghệ gì. Vương Thúc rất quan tâm đến đứa cháu tiện nghi này, nghe được cháu trai là chưa tìm được việc làm, liền vỗ ngực nói sẽ hỗ trợ xử lý. Trương Nguyên Thanh vừa cảm tạ vừa nói, cháu muốn đi theo biểu ca lăn lộn. sống thêm vài năm có cái gì không tốt. Vương Bắc Vọng ăn lạc đưa qua một vốc, tức giận nói. Đệ thân thể suy yếu, tứ chi vô lực, nữ nhân còn cường tráng hơn đệ, ở nhà mà dưỡng thương đi. Nói xong từ trong túi lấy ra 3 lượng bạc, cầm lấy. 3 lượng bạc cũng không ít, ở quốc đô Nam Triều kinh tế phồn hoa. Một cửu vạn thân thể khỏe mạnh, một tháng thu nhập cũng chỉ được 1 lượng bạc mà thôi. Cảm ơn biểu ca. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm nhận lấy, tính ngày mai sẽ để lại đầu giường. Nơi này thì khẳng định không thể nán lại, chẳng qua là sắc trời đã tối, bên ngoài bây giờ lại cấm đêm, đi ra ngoài lại càng thêm nguy hiểm. Chỉ có thể ở trước một đêm, ngày mai lại đi Thiên Cơ Lâu, gặp mặt với đám người cung chủ. Vương Thúc ăn mấy hạt lạc nhíu mày, khuôn mặt vốn đen sì lộ ra một mảng u sầu. Ta nghe nói là bệ hạ muốn dùng 300 đồng nam đồng nữ để tế trời. Hồn quân, trên mặt của Vương Bắc Vọng tràn đầy nụ cười lạnh. Hắn tốt nhất là vĩnh viễn trốn ở trong cung, nếu xuất cung du ngoạn còn nhất định đâm chết hắn. Vừa dứt lời hắn liền thấy biểu đệ nhấc mông di chuyển đến băng ghế nhỏ ở xa xa. Biểu đệ, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Biểu ca quá mức sắc bén, ta sợ bị ngươi đâm chết. Nhìn xem, Vương Thúc cả giận nói, biểu đệ của con là đang nhắc nhở con, đừng có trong miệng toàn hôn quân, sớm hay muộn có một ngày con phải chết bởi cái miệng không biết giữ gìn này. Vương Bắc Vọng phản bác, cha đặt cho con cái tên này, không phải là hy vọng còn tinh trùng báo quốc sao? Thích đấm đá chém giết thì có cái gì quan hệ với tinh trùng báo quốc? Vương Bắc Vọng cúi đầu ăn một vốc lạc, chuyển hướng đề tài. Cha đừng lo lắng. Đồng nam đồng nữ phần lớn sẽ tìm ở thôn ngoại thành. Tú Nhi không có việc gì. Con hôm nay trở về là muốn nói với mọi người một phen. Con cần ra khỏi thành vài ngày, không biết khi nào có thể trở về. Có lẽ không về được. Trương Nguyên Thanh lập tức cảm ứng được cảm xúc khác thường của đối phương, vội hỏi. Biểu ca, ngươi ra khỏi thành làm gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Vương Bắc Vọng búng một hạt lạc vào trong miệng, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội tìm hiểu tình báo. Lúc này Thẩm Thẩm, Tinh Vệ và Nữ Vương đều tự bưng 2 đĩa đồ ăn đi ra. 3 người đàn ông cầm băng ghế rời khỏi giếng trời đi vào trong sảnh. Bữa tối rất đơn giản, 4 dĩa thức ăn, 2 món mặn, chỉ có cá và thịt khô. Gia đình này không tính là giàu có, nhưng có thể ăn được thịt. Ăn xong bữa tối, người một nhà bên bàn ăn, giải tán. Nữ Vương, Vương Tú cùng Thẩm Thẩm lưu lại, thu thập cơm thừa canh cặn. Khương Tinh Vệ từ nhỏ thiếu giáo dục ở phương diện này, lửng dạ chưa no, bám gót Trương Nguyên Thanh vào nhà ngủ. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường một khắc đồng hồ, thẳng đến khi Nữ Vương đẩy cửa tiến vào. Thấy cô đóng cửa lại, Trương Nguyên Thanh nói, ngày mai chính là một ngày cuối cùng, nguy hiểm của giai đoạn thứ hai, có thể đều tập trung ở ngày mai, đừng có xem nhẹ, trời sáng là chúng ta đi luôn. Nữ Vương rất tán đồng gật đầu, hôm nay rất nguy hiểm, may mà Vương Bắc Vọng tu vi không mạnh, nếu không đại cụ thôi miên siêu phàm cảnh, chưa chắc có thể ảnh hưởng tới hắn. Hai người vừa tán gẫu vài câu, vừa nghe thấy tiếng gáy khò khò của Khương Tinh Vệ. Trương Nguyên Thanh ăn vào một viên thuốc chữa bệnh, rồi tiêm cho bản thân, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, thở dài nói, ngủ đi, thật là hâm mộ hỏa sư. Hắn cũng chui vào trong chăn, Nữ Vương thì thổi tắt đèn, trong phòng lâm vào bóng tối. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh bỗng cảm giác một cơn lạnh toát từ đỉnh đầu ập tới, tựa như ở mùa đông khắc nghiệt lại bị người ta dội cho một thùng nước lạnh. Ý thức của hắn lập tức tỉnh táo lại. Không, không phải tựa như, mà chính là bị người ta dội một thùng nước lạnh. Theo ý thức tỉnh táo lại, hắn lập tức cảm thấy tứ chi mềm nhũn, thân thể suy yếu, rên rỉ một tiếng mở mắt ra. Hắn vẫn ở trong phòng, nhưng không phải trên giường, mà là bị trói hai tay hai chân, ngồi dưới đất dựa vào tường. Bên người là Khương Tinh Vệ và Nữ Vương có đãi ngộ tương tự. Vương Bắc Vọng chống kiếm đứng cách mấy mét, bên chân có một cái thùng gỗ đổ nghiêng. Hắn râu ria xồm xoàm, trầm giọng nói, ba người các người có lai lịch gì? Trương Nguyên Thanh giật mình một cái lập tức tỉnh táo, hắn thử cựa quậy thân thể, cơ thể lại bủn rủn vô lực, tựa như toàn thân tê dại vậy. Nữ Vương và Tinh Vệ bên cạnh cũng không khác lắm, đều là sắc mặt trắng bệch, vặn vẹo thân thể, làm ra phản kháng yếu ớt, thoạt nhìn thậm chí còn không khỏe bằng trẻ con 3 tuổi. Không cần phải dãy giụa, chúng nhuyễn cân tán của Thanh Long Bang, dù là cao thủ nhất lưu trên giang hồ cũng phải mềm nhũn thời gian một chán trà. Vương Bắc Vọng lạnh nhạt nói, biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng cười, ta là biểu đệ Lý Nhị Đản của ngươi mà. Vương Bắc Vọng cười lạnh liên tục, người ngay không nói tiếng lóng, ta đã thoát khỏi thao túng tâm thần của ngươi. Thôi miên là cách nói của hiện đại, ở thời cổ đại gọi là thao túng tâm thần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, từ bỏ một chút ảo tưởng không thực tế cuối cùng ở trong lòng, vừa vất vả suy nghĩ đối sách, vừa kéo dài thời gian mà hỏi, ngươi là làm như thế nào? Vương Bắc Vọng vỗ vào chuôi kiếm, kiếm khách luyện tâm, thao túng tâm thần nho nhỏ, chỉ có thể ảnh hưởng ta nhất thời. Ban đêm trước khi ngủ, ta từng tán gẫu với cha mẹ về các ngươi, lúc ấy đã mơ hồ phát hiện không thích hợp. Ngủ được một nửa, tự nhiên là bừng tỉnh mới phát hiện chúng phải thao túng tâm thần của các ngươi. Các ngươi thật to gan, thế mà còn dám ở lại nhà ta. Ngươi không phải chỉ biết chút công phu thô thiển sao? Ta sao có thể nói rõ ngọn ngành với kẻ địch? Trương Nguyên Thanh nghe vậy ngây người, không phải là vì Vương Bắc Vọng lừa mình, cái này không phải là mấu chốt là bốn chữ kiếm khách luyện tâm. Dùng góc độ linh cảnh hành giả mà nói, đây là kỹ năng bị động của kiếm khách, ý chí sắt thép. Ý chí sắt thép là bị động của kiếm khách cấp 4 mới có thể nắm giữ. Trên lý luận mà nói thì Vương Bắc Vọng nhiều nhất là ở giai đoạn siêu phàm, không có khả năng có được ý chí sắt thép. Nhưng người tu hành cổ đại nó không giống linh cảnh hành giả. Người sau là do linh cảnh thể hồ quán đỉnh, mà người trước là dựa vào bản thân từng chút một mà tu hành. Cũng chính là nói, thám báo cổ đại lúc ở giai đoạn siêu phàm đã bắt đầu rèn luyện ý chí, chờ đợi ở thánh giả cảnh, lột xác thành ý chí sắt thép. Đây chính là sự tu hành tuần hoàn tiến dần. Mấy thứ này nó liên quan đến điểm mù của Trương Nguyên Thanh. Nhìn kẻ địch vẻ mặt dại ra, Vương Bắc Vọng hử lạnh một tiếng. Ta người này kiên nhẫn có hạn, nếu không khai thật ra thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh chuyển động, trên mặt nặn ra nụ cười. Vị hào hán này, chúng ta... Khương Tinh Vệ ở một bên không phục. Muốn giết cứ giết, đừng có nói lời thừa. Im. Trương Nguyên Thanh quay đầu gắt cô. Con bé ngu ngốc này tới để đưa tang mình sao? Hắn tiếp tục nói. Hào hán, chúng ta gặp kẻ thù đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn ở quý phủ, muốn mượn quý bảo địa để tị nạn, chỉ vậy mà thôi. Đối với lệnh tôn lệnh đường không hề có địch ý, bằng không nào có đạo lý là ăn trực nằm chờ mà chuyện gì cũng không làm. Thiên tôn lão gia xưa nay là co được giãn được, rất thức thời. Nếu không phải là chân tay bị trói, thân thể mềm nhũn, Trương Nguyên Thanh đã tại chỗ biểu diễn cho gã một cái gọi là nạp đầu liền bái rồi. Nữ vương liên tục gật đầu, không sai, chúng ta chỉ là mượn dùng mấy ngày, tuyệt không có ý gây rối. Vương đại ca, giang hổ nhi nữ, hiệp can nghĩa đảm, ngài giúp chúng ta đi. Nàng chỉ hận mình không phải là nhạc sĩ và ái dục, không thể thi triển mỹ nhân kế. Ánh mắt Vương Bắc Vọng đảo qua lại giữa ba người một lát, bỗng nhiên một cước đá tung giường gỗ, chỉ vào ba món thường phục màu vàng tươi trượt ra, cười lạnh nói. Hoàng Long Phục, thứ đồ này chính là hoàng đế mặc, phàm phu tục tử đừng nói là mặc, dám dệt ra dấu riêng thì đã tương đương với tạo phản. Ba người các ngươi lai lịch không nhỏ nha. Hắn ánh mắt lăng lệ, bỗng nhiên rút kiếm đâm xuyên qua bả vai Trương Nguyên Thanh. Người đến cùng là loại người nào? Trương Nguyên Thanh rên lên một tiếng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ bả vai, trên trán toát mồ hôi. Hắn rên lên một tiếng, hô lớn, đại hiệp tha mạng. Chúng ta là kẻ trộm áo, chính là vì trộm Hoàng Long Phục cho nên mới bị đuổi giết. Vương Bắc Vọng lạnh lùng nói, ta hỏi, người đáp, giống như ban ngày, mỗi vấn đề ta chỉ cho ngươi thời gian ba sát na, chậm hơn ta liền đâm ngươi một kiếm, chậm một lần đâm một kiếm. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ba sát na là mấy giây, đơn vị tính giờ của ngươi có phải là quá tùy tiện hay không? Còn chưa chờ hắn lẩm bẩm ra miệng, Vương Bắc Vọng liền hỏi, chỉ bằng công phu mèo quào của các ngươi, làm sao lẻn vào hoàng cung? Quần áo không phải trộm trong hoàng cung, vậy ở nơi nào? Trịnh gia. Trịnh gia vì sao lại có Hoàng Long Phục? Trịnh gia muốn mưu phản. Là Trịnh gia đang đuổi giết các ngươi? Đúng. Vì sao phải trộm Long Bào? Chúng ta thay Dương gia làm việc, Dương gia muốn thu thập chứng cứ là Trịnh gia tạo phản. Trong quá trình nhanh chóng đối đáp, Trương Nguyên Thanh khống chế cảm xúc phản ứng của mình để mỗi câu đều tỏ ra vô cùng chân thật, đối kháng lại với thuật quan sát của Vương Bắc Vọng. Người của Dương gia. Vương Bắc Vọng không tiếp tục hỏi mà lâm vào trầm ngâm, hắn bị nội dung hỏi đáp làm cho chấn động rồi. Làm người ở quốc đô lại đã lăn lộn giang hồ thời gian dài, tầm mắt quán khác với giang hồ thảo mãng và dân chúng phổ thông bình thường. Trịnh gia mưu đồ gây rối, Dương gia bọ ngựa bắt ve. Phương diện này nó liên quan đến việc đánh cờ và đấu tranh quyền lợi ở tầng cấp cao nhất, không phải là giang hồ chém giết có thể so sánh. Hắn cho rằng biểu đệ Lý Nhị Đản không nói láo, ít nhất hắn có tầm nhãn sắc bén, chưa phát hiện ra dấu hiệu nói dối. Hơn nữa, ba món Hoàng Long Phục thêu thủa, tinh xảo đẹp đẽ, chất vải thượng đẳng, tuyệt đối là xuất ra từ cung đình hoặc gia đình quyền quý. Ba tên mâu tặc này có chút bản lĩnh nhưng mà không nhiều, không có khả năng lẻn vào hoàng cung. So sánh qua thì lẻn vào Trịnh gia khả năng cao hơn. Thấy vẻ mặt Vương Bắc Vọng khi sáng khi tối, trong mắt đảo tới đảo lui trong hốc mắt như giang lạc, bộ dáng đầu óc đang xoay chuyển nhanh chóng, Trương Nguyên Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Mười mấy giây sau, Vương Bắc Vọng thu hồi suy nghĩ, bỗng nhìn về phía Khương Tinh Vệ mà hỏi. Hắn nói có phải nói thật không? Khương Tinh Vệ dùng sức gật đầu. Ánh mắt Vương Bắc Vọng đột nhiên sắc bén, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Người dám gạt ta? Chợt rút kiếm kéo theo một dòng máu tươi, tiếp theo đẩy cổ tay muốn đâm mũi kiếm vào ngực Trương Nguyên Thanh, làm thành viên bang phái giang hồ, làm kiếm khách, gọi là liếm máu nơi đầu đao lưỡi kiếm. Hắn trước nay luôn là người sát phạt quả đoán. Mắt thấy sắp một kiếm xuyên tim, Vương Bắc Vọng đột nhiên dừng lại, nửa mũi kiếm đâm vào ngực Trương Nguyên Thanh, dừng lại trước khi đâm thủng trái tim. Giữ các người lại còn hữu dụng. Hắn cắm trường kiếm tinh thiết vào vỏ. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, biết là hành vi âm thầm thao túng cảm xúc đối phương của mình ở thời khắc mấu chốt đã sinh ra hiệu lực. Sau khi tỉnh lại thì Trương Nguyên Thanh đã bắt đầu âm thầm ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương, cân nhắc đến việc đối phương là kiếm khách cho nên chỉ làm ảnh hưởng ở tầng nông, để cho đối phương cảm thấy ba tên mâu tặc này rất có giá trị lợi dụng, kích phát ra cảm xúc để tận dụng hết chức năng của mọi thứ. Cảm xúc của kiếm khách là khó thao túng nhất, cho nên hắn mới cố ý tung ra một đống tin tức có giá trị, dẫn đường đối phương thăm dò, tranh thủ thời gian cho mình thao túng cảm xúc. Về chuyện tiếp theo, tinh vệ bị ép bán đứng đồng đội thì không quan trọng. Kiếm khách sẽ không ngu xuẩn đến mức chỉ hỏi một người, mà nữ vương và tinh vệ thì đều không có thủ đoạn để khắc chế thuật quan sát, bị phát hiện ra nói dối là rất bình thường. Điều Trương Nguyên Thanh muốn cũng không phải lừa gạt đối phương, mà là kéo dài thời gian để cho thao túng cảm xúc có hiệu lực. Tuy chúng phải nhuyễn cốt tán, tứ chi bị trói chặt, nhưng thân là linh cảnh hành giả, chỉ cần hòm đồ không bị phong ấn thì vĩnh viễn có cơ hội tuyệt địa phản kích, không là chạy trốn. Vương Bắc Vọng cũng sẽ không theo dõi bọn họ gắt gao. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy liền thấy Vương Bắc Vọng vung chu kiếm quật về bên má mình. Bốp, chu kiếm quật ra sau tai, Trương Nguyên Thanh liền trợn mắt ngất đi. Vương Bắc Vọng làm tăng tự vụt ngất Khương Tinh Vệ và nữ vương rồi rời khỏi phòng. Trương Nguyên Thanh bị tiếng sóc nảy khe khẽ đánh thức, mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa nhỏ hẹp, toàn bộ thùng xe lay động lộc cộc theo xe ngựa. Hai tay của hắn bị trói ra sau người, mắt cá chân cũng bị trói, cuộn mình nằm nghiêng ở trong xe. Nằm song song với hắn là Khương Tinh Vệ, phía sau là một cảm xúc đầy đặn và mềm mại, nữ vương. Ồ, phía trước xe ngựa chuyển đến âm thanh kinh ngạc của Vương Bắc Vọng. Lý Nhị Đản, người thân thể gầy yếu nhất lại tỉnh lại nhanh nhất, kỳ quái thật. Trương Nguyên Thanh cố sức muốn ngồi dậy, thở hổn hển mấy hơi, cười khổ nói. Biểu ca, huynh muội chúng ta ngàn dặm xa xôi, vào kinh để tìm nơi nương tựa, ngươi lại trói gô chúng ta, chẳng lẽ muốn mang ta và các muội muội bán đi lẩu xanh sao? Vương Bắc Vọng cười khẩy một tiếng, hai muội muội nhan sắc thường thường, không bán được mấy đồng, ngươi ngược lại rất tuấn tú, tặng cho quan to quyền quý để làm luyến đồng cũng không tệ. Mặt của Khương Tinh Vệ và nữ vương đã từng bị Trương Nguyên Thanh dùng ảo thuật nhào nặn để che giấu chân dung, là tu dưỡng của bản thân tội phạm truy nã. Tuy chân dung này không phải bộ dạng chân thật của tinh vệ và nữ vương, mà là thuộc về Sở Mỹ Nhân và Vương Ca Cơ. Cúc Hoa không ổn rồi, Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi nói. Đi nhà quan to quyền quý nào, biểu ca nói trước với ta một chút, để ta còn chuẩn bị tâm lý. Vương Bắc Vọng lạnh lùng nói, không cần phải thăm dò, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Trên đường đừng có dở trò, người dám kêu cứu, ta liền cắt lưỡi người. Cắt lưỡi có cái gì phải sợ, chờ ta gặp được Di Trẻ và anh Gà Đỏ, một ống sinh mệnh nguyên dịch là khỏi. Trương Nguyên Thanh vảnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không có tiếng hô hào vang dội, không có tiếng người nói ồn ào. Rất nghiêm túc lắng nghe mới có thể ngẫu nhiên bắt giữ được động tĩnh. Nơi này không phải là khu náo nhiệt, xung quanh khá là an tĩnh. Ai, lớn tiếng kêu cứu cũng không có ý nghĩa gì rồi. Chờ đi qua phố xá sầm uất rồi tính sau. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ thở dài. Tiếc nuối là mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại hắn cũng không tìm được cơ hội. Tuyến đường mà Vương Bắc Vọng đi đã trải qua nghiên cứu, tránh được toàn bộ phố xá sầm uất. Theo xe ngựa dừng lại, Trương Nguyên Thanh, nữ vương và Khương Tinh Vệ ở trong xe đều mở to mắt, nghiêng tai để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng nói, các cô nghe tôi nói, Vương Bắc Vọng hẳn là đưa chúng ta đi gặp cao tầng Thanh Long Bang. Tôi đang nghĩ một câu chuyện hoàn chỉnh, lại hoàn mỹ lửa bịp Thanh Long Bang. Đợi lúc nữa tôi sẽ dùng đạo cụ thôi miên các cô, để các cô tin tưởng câu chuyện của tôi. Chỉ cần cao tầng Thanh Long Bang không phải là kiếm khách ở cảnh giới thánh giả, vậy thì chúng ta có hy vọng sống sót. Trước đó là không có phòng bị Vương Bắc Vọng tập kích, cho nên không thể dẫm lên vết xe đổ. Xe ngựa dừng xong, Vương Bắc Vọng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Vài giây sau, ba người bọn Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng. Qua một lát cửa mở, tiếng của Vương Bắc Vọng vang lên. Ta muốn gặp Từ trưởng lão. Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Từ trưởng lão đang luyện công. Vương Bắc Vọng lại nói, việc rất khẩn cấp, phải gặp luôn bây giờ. Đối phương trầm mặc vài giây nói, ta đi thông báo, ngươi vào trước. Phía sau có cửa phản, ngươi tự trải. Tiếng bước chân vội vàng mà đi, Vương Bắc Vọng thì tới phía sau cửa, chuyển cái phản ra, rồi trải trên bậc cửa và bậc thang, sau đó dắt ngựa, ở trong một chuỗi tiếng va chạm tiến vào tòa nhà. Lúc này Trương Nguyên Thanh vừa vặn thôi miên xong nữ vương và tinh vệ, gian nan thu đồng hồ bỏ túi vào hòm đồ. Vương Bắc Vọng ngồi trước nhà, trông coi ba người mà dặn dò. Đợi lát nữa, các ngươi sẽ gặp Từ trưởng lão của Thanh Long Bang. Hắn hỏi các ngươi cái gì, các ngươi phải trả lời cái đó. Thanh Long Bang tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu các ngươi dám dở thủ đoạn, kiếm của Từ trưởng lão sẽ không mềm như ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, Từ trưởng lão cũng là kiếm khách sao? Trong giọng nói của Vương Bắc Vọng, xen lẫn vẻ tôn sùng và ngưỡng mộ. Kiếm thuật của ta đều là Từ trưởng lão dạy. Hắn là người dẫn ta nhập môn. Ta có phải là hấp diêm mẹ của Linh Cảnh hay không mà lại chơi ta như vậy? Trái tim của Trương Nguyên Thanh chìm vào đáy cốc. Chuẩn bị vừa rồi có lẽ đều là uổng phí cả thôi. Từ trưởng lão Thanh Long Bang khẳng định phải là thánh giả cảnh. Nữ vương cùng tinh vệ bị thôi miên có thể giấu được kiếm khách hay không thì hắn không biết. Nhưng Trương Nguyên Thanh biết là mình nhất định không thể giấu được thuật quan sát của kiếm khách. Lúc này hắn bắt đầu hối hận đã cho anh gà đỏ mượn dây khiêu vũ màu đỏ. Đại bộ phận đại đạo cụ siêu phàm cảnh đều cần thân thể để thao tác. Ở dưới tình huống thân thể mệt mỏi, tay chân bị trói thì rất khó phát huy tác dụng. Giày khiêu vũ màu đỏ thì khác, thứ đồ chơi này không cần phải chi trả thể lực, xỏ nó vào là có thể treo tường, vượt mái, thuộc tính né tránh lại cao. Toàn bộ nghề nghiệp của đại khu linh cảnh ở lúc giai đoạn siêu phàm cơ bản đều không có khả năng phi thiên độn địa, dù sao thì siêu phàm cũng chỉ mạnh hơn người phàm thôi. Ít ỏi vài loại như là hỏa hành, dạ du, lướt đi thì cũng không thích hợp cho lúc này. Giày khiêu vũ màu đỏ, cái đạo cụ loại quy tắc này là thứ có một không hai. Lúc này bên ngoài truyền đến một âm thanh trầm ổn và nghiêm túc. Bắc Vọng, một người trung niên mặc trường bào màu trắng dùng châm gỗ để cài tóc. Hai tay áo bay bay giống như đạo sĩ, ở dưới sự dẫn dắt của người gác cổng từ trong hành lang uốn lượn đi ra. Vương Bắc Vọng lập tức nhảy xuống xe ngựa thẳng lưng lên. Từ trưởng lão, đệ tử có việc bẩm báo, hôm qua ta về nhà, ở trong nhà bắt được ba tên mâu tặc. Từ trưởng lão tuy trang phục xuất trần nhưng mặt mày cực kỳ sắc bén, nhíu mày. Người nói việc khẩn cấp là ba tên mâu tặc sao? Vương Bắc Vọng cởi bỏ bọc đồ trên lưng, đặt trước xe ngựa mà nói, mời từ trưởng lão xem. Khi từ trưởng lão cởi bỏ bọc hành lý trước mặt lộ ra một mảng vàng tươi thêu rồng vàng, con ngươi từ trưởng lão chợt co rút lại, hóa thành một bóng trắng lướt tới trước nhà, gắt gao nắm một món hoàn long phục vào trong tay, giọng điệu nghiêm khắc hỏi, ở đâu ra? Chính là ba tên mâu tặc mang theo bên người. Vương Bắc Vọng hướng ánh mắt về phía thùng xe. Không cần nhiều lời, từ trưởng lão, tay nắm hoàng long phục, xốc màn xe lên. Ánh mắt của từ trưởng lão đảo qua, dẫn đầu đặt ở khuôn mặt của nữ vương, ngạc nhiên nói, Chu Phù, ngươi không phải đang ở trong cung sao? Nữ vương ngẩn người ra, không rõ tình huống. Thầm nhủ Chu Phù là ai? Vì từ trưởng lão này nhận lầm người rồi sao? Một giây sau cô ý thức được không thích hợp, khuôn mặt này là bang chủ dùng ảo thuật nặn ra, không có khả năng là người mà từ trưởng lão quen biết, vậy thì chỉ có một loại khả năng là từ trưởng lão nhìn thấu ảo thuật đã nhận ra thân phận của cô là Vương Ca Cơ. Vương Ca Cơ là thích khách mà Thanh Long Bang sắp xếp vào cung. Từ trưởng lão sau đó nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng với Trương Nguyên Thanh. Ở lúc nhìn rõ khuôn mặt người sau, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói, hôn quân. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.